Dung ma ma bà ta là cái gì mà dữ vậy? Tiểu Đăng Tử nhìn trước nhìn sau rồi nói: Dung ma ma là cánh tay trái của hoàng hậu đó, các cách khác cũng đều phải răm rắp nghe theo. Tiểu Yến Tử trề môi: Tức cười thiệt, nhưng Tiểu Yến Tử này từ nào tới giờ không phải nghe lời của ai hết. Tiểu Yến Tử nói vậy nhưng rồi cũng quay gót bỏ đi. Hai thái giám vội vã đi theo. Tiểu Yến Tử nói: Các ngươi hãy chóng mắt mà xem, ta là Hoàng Châu Cách Cách chứ không phải là tù nhân của các ngươi. Các ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu Yến Tử chưa hết bực đi sang một chiếc cổng khác, vẫn bị đám thị vệ cản ngang. Dạ, tham kiến Cách Cách, Cách Cách Cát Tường. Tiểu Yến Tử tức mình dậm chân: Các ngươi không cho ta đi thì còn Cát Tường cái gì nữa, thiệt là xui xẻo. Tối hôm ấy, Tiểu Yến Tử lại nằm mơ thấy Tử Di. Tử Di hiện ra lờ mờ trong sương, cười trong mắt, nhưng miệng lại buồn buồn. Tiểu Yến Tử, tỷ vẫn khỏe chứ? Tiểu Yến Tử lúng túng: Tỷ khỏe, nhưng mà không khỏe. Tỷ đã đánh cắp chiếc quạt và bức tranh của tôi như vậy, hẳn tỷ vui lắm chứ gì? Không, không, tỷ không muốn làm chuyện đó đâu. Muội hãy nghe tỷ giải thích đi. Đột nhiên Tử Di chồm tới bấu lấy vai Tiểu Yến Tử, hét to: Tỷ là kẻ lừa đảo, hãy trả cha lại cho tôi, trả cho tôi, bằng không tôi sẽ giết tỷ. Tiểu Yến Tử sợ hãi nói lớn: Tử Di, muội hãy nghe tỷ giải thích. Tử Di, tỷ không hề muốn như vậy. Chúng ta là tỷ muội mà, hãy cứu tỷ. Tiểu Yến Tử giật mình tỉnh dậy, nàng phát hiện hai con hầu Minh Nguyệt Thể Hà nằm gần đó cũng thức giấc theo. Hai đứa chạy tới hỏi: Cách Cách, Cách Cách có bị làm sao không? Cách Cách lại nằm mơ nữa rồi. Tiểu Yến Tử mở trừng đôi mắt nhìn quanh rồi thảng thốt hỏi: Ta đang ở đâu đây? Bẩm Cách Cách, đương nhiên là ta đang ở trong cung. Tiểu Yến Tử thở hắt ra: Trong cung hả? Vậy mà ta cứ tưởng là ta đang ở trong diện người nghèo. Minh Nguyệt và Thủy Hà không biết Tiểu Yến Tử nói gì nhưng cũng không dám hỏi tiếp. Tiểu Yến Tử đẩy Minh Nguyệt và Thủy Hà qua một bên rồi bước chân trần xuống đất. Minh Nguyệt và Thủy Hà vội cầm giày tới nhưng Tiểu Yến Tử lắc đầu: Không cần, không cần đâu, hãy để mặc ta. Tiểu Yến Tử đi tới đi lui trong phòng một lúc hỏi: Bây giờ là khoảng canh mấy rồi? Bẩm Cách Cách, bây giờ là canh hai. Tiểu Yến Tử suy nghĩ rồi chợt vỗ tay: Tiểu Đằng Tử, Tiểu Trác Tử, hai người hãy mau vào đi. Tiểu Đằng Tử, Tiểu Trác Tử nghe gọi vội chạy vào, mắt còn ngái ngủ quỳ xuống trước mặt Tiểu Yến Tử. Dạ, bọn nô tài có mặt. Các người từ đây về sau không được thưa nô tài trước mặt của ta nữa, có biết không? Dạ, nô tài biết. Nô tài xin tuân lệnh. Sự quen miệng của hai tên thái giám trẻ làm Minh Nguyệt và Thể Hà phì cười. Tiểu Yến Tử trừng mắt: Các người cười gì vậy? Minh Nguyệt quỳ xuống: Tội tỳ nữ đáng chết. Chứ chẳng dám nói lý do tại sao, làm Tiểu Yến Tử bực dọc hơn, nàng dậm chân: Tại sao lại nói là tội tỳ nữ đáng chết? Đáng chết? Tại sao lại đáng chết chứ? Từ đây về sau, ta cấm các người không được nói những lời đại loại như là nô tỳ đáng chết, tỳ nữ đáng chết. Ta không muốn nghe những lời này đâu. Không ai là nô tỳ ở đây hết, có biết chưa? Bốn người cùng quỳ xuống: Dạ, nô tài biết ạ. Tiểu Yến Tử bất lực thở dài, không biết làm sao xóa được thói quen đó. Nè, Tiểu Đăng Tử, Tiểu Trác Tử, hai người hãy lấy hết những móc câu trên tấm biển kia xuống cho ta đi. Những cái móc câu bằng đồng á hả Cát Cát? Đúng rồi, hai cái chưa đủ, lấy thêm mấy cái nữa đi. Còn nữa, các người hãy đưa cho ta áo của các ngươi đi, mỗi người một bộ, mấy sợi dây thừng nữa. Dây càng to thì càng tốt nha, nhanh lên đi. Cách Cách cần ngay bây giờ à, để làm gì? Kệ ta, ta bảo các ngươi nhanh lên mà. Tiểu Đăng Tử và Tiểu Trác Tử không dám cãi, quỳ xuống. Vâng ạ. Lúc vào căn tư, Tiểu Yến Tử trong bộ quần áo thái giám với chiếc khăn bịt mặt màu sậm chỉ để lộ đôi mắt, nhẹ nhàng đi về phía tây của bờ tường hoàng cung. Đây là nơi vắng nhất trong hoàng cung. Mấy thị vệ tuần tra đi ngang chẳng chút nghi ngờ. Tiểu Yến Tử đợi thêm một lúc, thấy chẳng ai qua nữa, mới bước đến sát bức tường nhìn lên, rồi dựa người định nhảy qua, nhưng tường cao quá không làm sao thoát qua được. Tiểu Yến Tử bực mình lẩm bẩm: Mấy hổm rài cứ ăn hoài, hở ra một chút là ăn, làm sao mà không mập lên được chứ? Như vậy thì cái món kinh công coi như là mất linh rồi. Tường cao quá, cũng may là ta có chuẩn bị trước. Và lấy trong người ra sợi dây thừng với cái móc câu, Tiểu Yến Tử rướn người ném dây qua tường. Ném mấy lượt, móc mới dính vào tường. Tiểu Yến Tử đu lên, nhưng vừa leo lên được nửa tường thì đám thị vệ tuần tra lại đến. Không xong rồi. Tiểu Yến Tử kêu lên, vội vã leo mau hơn, nhưng không ngờ móc câu quá yếu nên lại tuột xuống. Tiếng dây tuột đã bị bọn thị vệ nghe được. Bọn chúng nói: Không được, có tiếng động, không chừng có thích khách đó, cẩn thận. Và bọn chúng lớn tiếng kêu lên: Ai đó, ra đây. Những ngọn đèn lồng từ bốn phía đổ lại. Tiểu Yến Tử giật mình, nhưng bọn thị vệ chưa trông thấy Tiểu Yến Tử đang ở lưng chừng tường. Chẳng ngờ ngay lúc đó móc câu như quá mềm nên giãn ra, và Tiểu Yến Tử giống như người làm xiếc rớt ngay xuống trước mặt đám thị vệ. Bọn thị vệ đồng loạt kêu lên: "Thích khách, thích khách!" Và cùng lúc mười mấy thanh trường kiếm chỉ vào người Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử sợ hãi kêu lên: "Đừng, đừng, các vị hảo hán, hãy điềm tình tha mạng cho tôi." Bọn thị vệ ngạc nhiên: "Phụ nữ à?" Một thị vệ dùng mũi kiếm kéo khăn che mặt của Tiểu Yến Tử xuống. Không hẹn mà gặp, các thanh kiếm đều rơi xuống đất. "Ồ, Hoàng Châu Cách Cách đây mà." Trời vừa tờ mờ sáng, vua Càn Long đã bị chuyện của Tiểu Yến Tử và đám thị vệ đánh thức dậy. Nhà vua xoa xoa mắt, chưa tỉnh hẳn ngủ nhìn xuống long sàn, vẫn chưa tin đây lại là Tiểu Yến Tử. Cô gái trong bộ áo thái giám rộng thùng thình, sinh đất còn dính đầy thân, mặt mày lem luốc, chẳng khác gì đứa ăn mày. Chẳng có chỗ nào giống một Cách Cách đương quyền cả. Vua trợn mắt: "Làm gì vậy? Mới sáng sớm đã đánh thức trẫm, tại sao còn lại biến thành nữ thích khách? Còn thích đùa lắm hả? Hay là thích gây sự? Nói xem." Rồi nhìn đống dây thừng và mốc đồng mà bọn thị vệ mới mang vào, vua giật mình: "Còn mấy cái này là cái gì đây?" Tiểu Yến Tử bình thản: "Đó là đồ nghề, có tên gọi là phi trảo bá luyện tác." "Phi trảo bá luyện tác, nghe cũng có vẻ chữ nghĩa lắm đó, nhưng mà để làm cái gì?" "Thì là đồ nghề do con chế tạo mà, mấy đứa tiểu đằng tử, tiểu trắc tử thật là vô dụng, kêu nó đi lấy dây thì nó lại chọn những cái dây quá yếu, không đủ dai, làm con té một cú, đầu muốn thấy ông trời luôn." Lệnh Phi đứng gần đó lo lắng: "Té từ đâu vậy? Có nặng lắm không?" "Té từ trên tường cao, đầu thấu xương, mà suýt nữa thì con còn bị đám thị vệ giết nữa đó." Vua Càn Long có vẻ không vui: "Nửa đêm nửa hôm con trèo tường, có cả dụng cụ như vậy là sao? Có ý gì đây?" Tiểu Yến Tử nũng nịu: "Con đã nói với Hoàng A Mã rồi, con muốn ra khỏi cung đi dạo một vòng thôi, nhưng mọi người lại không cho con đi. Tới đâu thì cũng có người canh giữ hết. Ở trong hoàng cung tuy là sướng thiệt, nhưng con nhớ bạn bè của con lắm. Tử Di, Liễu Thanh, Liễu Hồng, con nhớ mọi người lắm." Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử không vui: "Lộn xộn, rõ là lộn xộn. Con bây giờ đã là Cách Cách chứ đâu phải dân thường nữa đâu. Mẹ con đã dạy con cái gì? Con học cái thói giao du dễ dãi kia ở đâu vậy?" Lệnh Phi thấy vua giận, sợ hãi đưa mắt nháy Tiểu Yến Tử. Nhưng Tiểu Yến Tử đang lúc bướng bỉnh, nào để ý đến thái độ của Lệnh Phi. Vua Càn Long lại tiếp: "Trẫm còn nhớ rất rõ, lúc xưa mẹ con là người đàn bà mềm mỏng như dòng nước, đâu có ngang bướng xuẩn động như con. Ngay cả cái võ công lộn xộn của con, thấy nào vậy?" Tiểu Yến Tử nghe vua Càn Long nhắc đến mẹ, chợt nhiên nảy ra ý định tức giận hộ cho Tử Di. Lúc trước ở ngoài, Tiểu Yến Tử nghe nói vua có nhiều vợ, nhưng khi vào cung rồi mới thấy quả không sai, quá nhiều nữa là khác. Nó hất mặt lên, chẳng chút sợ hãi nói: "Hoàng thượng đừng có đề cập đến mẹ tôi nữa. Làm gì người còn nhớ đến mẹ của tôi mà bảo là giống nước hay là giống lửa chứ. Trong cung người có quá nhiều phi tần, hết phi tần này rồi lại đến phi tần nọ, còn có cả quý nhân nữa, nhiều vô số kể. Nên mẹ tôi nào có nghĩa lý gì? Người quên mất từ lâu rồi. Nếu thật sự mà có nhớ tới thì đâu có để cho mẹ tôi chết mòn mỏi bên bờ hồ Đại Minh, phải sống đời đàn bà quá suốt mười mấy năm trời." Từ nào đến giờ vua Càn Long chưa hề bị ai nói thẳng những điều không hay đó. Ông có cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Giận tái mặt, ông vỗ bàn hét lên: "Hỗn láo!" Bọn thái giám cung nữ đang có mặt ở đó cũng tái mặt, vội quỳ mọp xuống chẳng dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Tiểu Yến Tử là đứng yên. Lệnh Phi sợ hãi chạy vội tới giục Tiểu Yến Tử: "Mau quỳ xuống, quỳ xuống xin lỗi hoàng thượng đi." Nhưng Tiểu Yến Tử vẫn ngang bướng: "Lỗi gì mà lỗi, bộ giận là chặt đầu sao? Từ lúc vào cung đến nay là tôi biết cái đầu của mình rất là dễ rụng rồi, nó chỉ rụng sớm hay là muộn thôi." Lời của Tiểu Yến Tử làm mọi người sợ hãi. Lệnh Phi là người sợ nhiều nhất, nói nhanh: "Cách Cách, người nói điều gì mà kỳ lạ vậy? Ở đây là triều đình chứ không phải ở chốn nhân gian. Cha ngươi là hoàng đế của cả nước, ngươi không được xúc phạm." Chẳng ngờ Tiểu Yến Tử không nghĩ ngợi gì cả, đáp: "Cha tôi không phải là hoàng thượng, tôi không biết cha tôi là ai nữa." Vua Càn Long trừng mắt nhìn Tiểu Yến Tử, nhưng với ông, cái ngang bướng, cái bất khuất của Tiểu Yến Tử nó có một cái gì rất lạ, gần như là một sự can đảm mà những đứa con khác của ông không hề có. Ông cũng nghĩ sự trách cứ của Tiểu Yến Tử không phải là vô lý, vì vậy ông trừng trừng nhìn Tiểu Yến Tử rồi thở dài, chỉ ôn tồn nói: "Tiểu Yến Tử, trẫm biết là trẫm không phải vì mẹ con, thật ra thì trẫm không hẳn là vô tình như vậy. Trẫm đã định mấy năm sau đó sẽ quay lại Tây Nam rước mẹ con, không ngờ Hiếu Hiền Hoàng hậu lại qua đời. Lúc đó trẫm quá buồn, không còn tâm trí gì nữa, nên hủy bỏ chuyến đi. Trẫm biết con đang nghĩ gì, hẳn con hận ta, nhưng mà hôm nay con đã nói ra. Trẫm nghĩ là con sẽ nguôi ngoai cơn giận. Còn chuyện bảo là không phải là Cách Cách thì từ đây về sau không được phép nói nữa. Dù trẫm hiểu, mẹ con hẳn đã hận trẫm cả một đời nên mới để cho con nói vậy. Tiểu Yến Tử nghe vua nói ngẩn ra, nó biết là vua đã hiểu lầm điều nó muốn nói, nhưng đó là một sự ngộ nhận của tình cảm. Vua Càn Long lại tiếp. Thu thật với con, trong đám con của trẫm hiện nay, chẳng có đứa nào can đảm, bộc trực, dám nói thẳng với trẫm như con. Nhưng hôm nay vì nể mặt mẹ con nên trẫm không chấp nhất chuyện con vừa nói. Nào, qua đây. Tiểu Yến Tử nghe bảo lại không tiến tới mà lùi lại theo bản năng, làm vua Càn Long càng áy náy. Sao vậy? Vẫn còn giận ta hay sao? Lệnh Phi thấy vua Càn Long xuống nước như vậy rồi đẩy Tiểu Yến Tử tới trước, cười nói. Hoàng thượng hãy nhìn kỹ xem, Cách Cách bây giờ giống hệt như là một chú mèo vậy. Qua một đêm trèo tường té ngã, còn bị bọn thị vệ hù dọa, bị dạy đến đây, chờ đến khi người thức giấc. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, hỏi sao mà Cách Cách không bực dọc nổi cáu. Vua Càn Long nâng cầm Tiểu Yến Tử lên, chăm chú nhìn rồi thở dài. Cái tính ngang bướng của con, chẳng khác chi người ta còn trẻ chút nào. Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn vua thật bất ngờ, cứ nghĩ là bị bắt đến đây hẳn sẽ bị trừng phạt nặng, không ngờ lại được vua dỗ dậy tâm sự. Điều này bất giác làm Tiểu Yến Tử cảm động quà lên khóc. Vua Càn Long ngạc nhiên. Gì đây? Chuyện gì nữa đây? Tiểu Yến Tử nắm lấy vạt áo vua Càn Long vừa khóc vừa nói. Từ nào tới giờ, con đâu có biết là có cha lại sung sướng như vậy đâu. Hoàng A Mã ơi, con rất là sợ. Con sợ là nếu Hoàng A Mã mà đối xử với con như vậy thì con sẽ không bao giờ bỏ nơi này để mà đi đâu hết. Lời của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long cảm động. Chưa bao giờ vua thấy mình quan trọng như vậy. Chưa bao giờ vua thấy vai trò của người cha lại quan trọng như vậy. Vua kéo Tiểu Yến Tử vào lòng, rưng rưng nước mắt nói. Sao con khờ khạo quá vậy? Hoàng Châu Kết Kết của trẫm, trẫm yêu con, sẽ không để con phải sống xa ta nữa đâu. Tiểu Yến Tử nghe vậy càng cảm động hơn, nhưng chỉ im lặng. Vua Càn Long lại vuốt tóc Tiểu Yến Tử, nhỏ nhẹ nói. Từ đây về sau, nếu muốn ra ngoài, con cứ đường đường chính chính mà đi, chứ đừng có trèo tường. Người Mãn Châu chúng ta sống rất phóng khoáng, con trai con gái gì cũng có thể cởi ngựa bắn tên như nhau. Con muốn ra ngoài chơi thì cũng không khó, có điều phải cải nam trang rồi đi cùng Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử. Đừng gây sự với ai, tất cả vì lý do an toàn của con đó. Tiểu Yến Tử nghe vậy mừng quá, để vua Càn Long ra, quỳ xuống dập đầu lia lịa. Cảm ơn Hoàng A Mã, cảm ơn Hoàng A Mã. Vua Càn Long cười. Nhưng mà với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì? Qua 2 ngày nữa con phải đến thư phòng học chữ với các huynh tỷ của con. Cha đã bảo Kỷ Hiểu Phong rồi, phải đặc biệt lo dạy dỗ cho con. Kỷ sư bá là người học thức cao, kiến thức rộng, vì vậy con phải cố gắng mà học. Nếu mẹ con không dạy thi văn cho con thì ở đây ta sẽ bổ sung điều đó. Và bao giờ con học giỏi thì con mới được ra khỏi cung. Tiểu Yến Tử nghe đến học sa sầm nét mặt. Hả? Còn phải học chữ nữa sao? Khi Tiểu Yến Tử rời khỏi phòng ngủ vua Càn Long, trên người vẫn còn mặc bộ áo của tiểu thái giám, trở về phía Thấu Phương trai vừa đi vừa lẩm bẩm. Học chữ xong thì con mới được ra khỏi cung mà. Như vậy có nghĩa là muốn làm khó con rồi. Lúc nhỏ, ở trong am bà giải, Nico dạy cho mình có mấy chữ trong Tam Tự Kinh thôi mà mình đã thấy muốn điên cái đầu rồi. Bây giờ lại bắt học nữa. Nếu học 1-2 năm mà vẫn chưa nên thân, có phải là mình sẽ bị cấm cung thêm 2-3 năm nữa không? Vậy thì phải làm sao đây? Đằng kia đi lại là Nhĩ Thái và Dĩnh Kỳ. Dĩnh Kỳ vừa thấy một tiểu thái giám từ xa đi tới đã đưa tay ra hiệu. Lấy cho bọn ta một bình trà, đặt trong nhà nghỉ mát. Ta có chuyện đàm đạo với Phúc Nhị Gia đi. Tiểu Yến Tử vừa thấy hai người là mừng hết lớn, quên cả mọi chuyện. Nhưng cô ta muốn đùa một chút nên vừa che mặt vừa giả giọng thái giám, vòng tay lên thưa. Dạ. Nhưng vì Tiểu Yến Tử vòng tay mạnh quá nên cái nút ở đầu vạt áo tuột ra. Thế là những món đồ lỉnh kỉnh giấu trong đó để mang ra ngoài xài, như vàng bạc, nữ trang tuôn cả ra, rơi cả xuống đất. Tiểu Yến Tử lật đật quỳ xuống nhặt. Dĩnh Kỳ nhìn thấy giận dữ. À, đây là một tên trộm trong nhà đây. Mi mang vàng bạc châu báu nhiều thế này, sáng sớm đi đâu chứ? Dĩnh Kỳ vừa nói là phóng tới chụp áo Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử gạt tay bằng một thế giỏ, khiến Kỳ phải ngạc nhiên rút tay lại và một đòn khác. Tiểu Yến Tử né đòn rồi trổ nghề lượn người như cánh én. Dĩnh Kỳ tức tốc đuổi theo. Nhĩ Thái đứng đó không dằn được cũng nhảy vào. Nhĩ Thái nghĩ, sao lại có chuyện kỳ cục thế này? Đã ăn trộm còn dám đánh trả lại Ngũ A Ca, tên trộm này thật to gan. Chàng phóng một bước chặn đầu vừa hét. Này tên trộm kia, xem ngươi chạy đường nào. Tiểu Yến Tử vội bước lên cười với Nhĩ Thái, làm Nhĩ Thái giật mình. Sao lại có thể là Tiểu Yến Tử? Nhĩ Thái vội ngừng tay và Tiểu Yến Tử đã thừa dịp phóng một đá vào mặt Thái. Nhĩ Thái đâu chịu thua, đưa tay chụp chân Tiểu Yến Tử. Nếu Tiểu Yến Tử không rút lại kịp